Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 685, Ma Tộc Dị Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc tại Nam Hoang làm loạn đã có chút niên đầu, phía trước liền cấu kết âm ma nhất mạch ma tu, còn điều khiển có chút hung thú ấn theo ma tộc tốc độ, đã sớm nên tiến đánh chấn ma thành, có thể đến hiện tại mới thôi, nơi đây còn không có xuất hiện ma tộc cùng ma tu tung tích. Chấn ma thành bên kia cũng chỉ là có chút ít ma tu dò xét tin tức. Nhìn tới ma tộc mục tiêu, không phải tịch quyển Nam Hoang. Vương Đạo Viễn đối Nam Hoang lý giải còn là quá ít, vô pháp phán đoán ma tộc muốn làm gì. Đã như thế ta cũng không ở chỗ này ở lâu, người bên này nếu là có ma tộc hoặc ma tu tin tức liền truyền tin cho chấn ma thành bên kia. Chấn ma thành có truyền tin dùng đại hình trận pháp, có thể đem tin tức truyền lại đến Bảo Đỉnh Sơn. Luyện Thi vội vàng đáp, đạo hữu yên tâm, Lôi Viêm tiền bối đem ta an trí ở chỗ này, liền là vì đối phó ma tộc cùng ma tu. Một khi gặp được ma tộc ta tuyệt đối không hội phóng qua. Vương Đạo Viễn lại giao đãi vài câu, liền ly khai phi thăng cốc. Trong lòng hắn thầm nghĩ, này Vạn Thi chân nhân thật sự là đem phân thân dưỡng hồn thuật chơi ra hoa tới, có thể dùng tiểu thần thông đền bù pháp thuật chỗ thiếu hụt. Lúc trước tại Sơn Bắc thời điểm, điều khiển Luyện Thi chết trận, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Nhìn tới, hắn đã có thể sử dụng phân thân dưỡng hồn thuật chữa trị hồn phách tổn thương. Những này niên kỳ đại tu sĩ, không có một cái là đơn giản. Nhất là những này có tiểu thần thông tu sĩ, càng là không thể coi thường. Trái lại chính mình, đối tiểu thần thông lợi dụng liền phi thường thô thiển. Đến bây giờ cũng chỉ là dùng tiểu thần thông điều khiển linh khí thuộc tính cùng pháp thuật phối hợp tác dụng, một dạng đều không có nghiên cứu ra tới. Có được tất có mất, đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện, tu vi để thăng đảo là rất nhanh. Không có náo minh bạch ma tộc ý đồ, Vương Đạo Viễn tổng có chút không yên tâm. Ma tộc cũng là quỷ kế đa đoan, chính mình hiện tại tham chiến, có thể không tưởng bị âm chết. Vẫn phải là chào cái người sống, luyện chế thành phân thân, nhìn xem ma tộc đang làm cái gì danh đường. Chấn ma thành phụ cận có ma tu giám thị, đảo là có thể đi bên kia thử thời vận. Vương Đạo Viễn ẩn tàng thân hình, hướng chính đông phương hướng mà đi. Này Nam Hoang linh khí quá mức cuồng bạo, truy hồn ong căn bản vô pháp thừa nhận nơi đây linh khí. Dò xét tin tức cũng chỉ có thể dựa chính mình. Hắn đi tới chấn ma thành cùng phía nam hơn 5.000 dặm chỗ, nơi này là ma tu thường xuyên thường lui tới địa phương. Thức hải bên trong một cái huyền ảo phù văn tạo thành, như ánh mắt một dạng đồ vật phát ra từng đạo hào quang. Này chính là Khuy Thiên Chi Nhãn, tại kia gia trì hạ thần thức nhẹ nhõm dò xét đến 600 dặm trong vòng tình huống. Phụ cận tạm thời không có ma tộc xuất hiện, vì phòng ngừa bị phát hiện, Vương Đạo Viễn cũng không có tứ phía tìm tòi. Chỉ là tìm một chỗ nham thạch khe hở ẩn tàng tại bên trong ôm cây đợi thỏ. Chờ 3 ngày phía sau, một cái kim đan trung kỳ ma tu xuất hiện tại hắn thần thức dò xét phạm vi bên trong. Này ra hỏa dáng người nhỏ gầy, trên thân huyết khí ba động rất yếu, còn không bằng đồng giai nhân tộc tu sĩ. Nhìn tới là âm ma nhất mạch ma tu, cái kia liền không vấn đề gì, chỉ cần là âm ma nhất mạch mỗi cái đều đáng chết. Này người tại hắn phía nam phương hướng hơn 500 dặm chỗ, hơn nữa đang tại hướng hắn bên này phi tới. Vương Đạo Viễn thu hồi thần thức miễn cho kinh động này ra hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực nhanh, này ma tu đi tới khoảng cách Vương Đạo Viễn hơn 30 dặm địa phương. Hắn cũng không có phát hiện cái gì, như cũ là phi tại mấy trượng cao không trung. Vương Đạo Viễn cũng không hề ngồi chờ, trực tiếp thi triển huyền vũ luyện ngục. Một cái đường kính trăm trượng hỏa diễm viên cầu, đem này ma tu bao khỏa đứng lên. Quý thủy minh viêm đối âm ma nhất mạch có cực cường khắc chế tác dụng. Dù sao bọn hắn thực lực đại bộ phận đều tại thần thức thượng. Hết lần này đến lần khác quý thủy minh viêm có thể đốt cháy thần thức chi lực, một khi bị này huyền vũ luyện ngục khốn trụ thần thức pháp thuật lại cường, cũng phát huy không ra nhất điểm tác dụng. Quả nhiên, này ma tu dùng thần thức ngưng tụ ra nhất thanh trường kiếm, chảm hướng huyền vũ luyện ngục. Đáng tiếc còn không có dính vào luyện ngục vách tường, liền bị hỏa diễm đốt cháy không còn. Vương Đạo Viễn thu nhỏ lại huyền vũ luyện ngục, ma tu có chút nóng nảy. Tế ra một thanh pháp khí trường kiếm, toàn thân linh lực sao động, huy kiếm chảm hướng huyền vũ luyện ngục cả một tia chấn động đều không có xuất hiện. Lấy Vương Đạo Viễn hiện tại thực lực chính là đem chân dài hoàng tử dạng này nhất lưu kim đan khốn tại huyền vũ luyện ngục bên trong, hắn cũng mơ tưởng ra tới. Huống chi cái này ma tu chỉ là kim đan trung kỳ, còn không lấy linh lực cùng nhục thân sở trường. Vương Đạo Viễn cũng không cùng hắn tốn thời gian, vạn nhất này ra hỏa tuyệt vọng phía dưới tự bảo kim đan, cái kia chính mình có thể liền thiệt thòi lớn. Năm kiện bản mệnh pháp khí tổ hợp thành ngũ hành phục ma ấn, hướng huyền vũ luyện ngục bay đi. trấn áp chi lực đem luyện ngục trung ma tu lung cháo trụ, hắn thể nội linh lực cùng thần thức chi lực đều vận chuyển không khoái. Hiện tại muốn tự bảo kim đan là hoàn toàn không có khả năng. Vương Đạo Viễn theo huyền vũ luyện ngục bên trong dẫn ra một luồng quý thủy minh viêm, hướng ma tu mi tâm thiêu đi. Này ma tu còn không nhận mệnh tại không ngừng mà dãy rủa. Hắn này điểm thực lực thật sự là chưa đủ nhìn. Huyền vũ luyện ngục thực nhanh thu nhỏ lại đến một người lớn nhỏ, đem gắt gao bao trùm, ngũ hành phục ma ấn cũng trực tiếp áp tại hắn trên thân. Hiện tại hắn thân thể hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, linh lực cũng cơ hồ bị hạn chế chết, chỉ có thể dựa thần thức chi lực chống cự quý thủy minh viêm. Bất quá, này đồ vật đối quý thủy minh viêm mà nói chỉ là một loại nhiên liệu. Hắc sắc hỏa diễm thực nhanh liền rót vào kia thức hải bên trong, toàn bộ tử phủ bị hắc sắc hỏa diễm bao bọc, kia thần hồn mất đi đối nhục thân điều khiển năng lực. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra liệt hồn nhận, đánh vào kia mi tâm. Hắn thần thức chi lực cực cường, là hắn các phương diện thực lực bên trong, duy nhất một cái có thể áp chế tứ đại đỉnh tiêm thế lực tông chủ. Trước mắt ma tu căn bản vô lực ngăn cản, này ra hỏa tử phủ dị tượng đảo là không sai, là một cái quỷ nhãn minh hồ. Này đồ vật coi như là cửu vĩ hồ nhất mạch thần thú huyết mạch thực tế am hiểu thần thức công kích. Bất quá tử phủ tại liệt hồn nhận phía dưới, không có chống đỡ bao lâu thời gian, liền bị khai một cái động. Liệt hồn nhận điểm tại kia thần hồn mi tâm, ma tu thực nhanh đã hôn mê. Vương Đạo Viễn lấy ra một cái phân hồn, chú nhập kia thức hải, dung nhập thần hồn mi tâm. Sau đó, hắn đem này ma tu thu nhập linh châu không gian, lần nữa ẩn tàng đến nham thạch trong liệt phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày phía sau, phân hồn đã cùng với thần hồn dung vì nhất thể. Vương Đạo Viễn bắt đầu nhìn trộm hắn ký ức, người này tên là Trần Chiêu Nghĩa, còn là ma tu gia tộc gia thân. Chỉ bất quá, hắn gia tộc là huyết ma nhất mạch. Hắn tiên thiên nhục thân không mạnh, không thể tu luyện huyết ma truyền thừa, chỉ có thể lựa chọn tu luyện âm ma nhất mạch truyền thừa. Tại hắn tu luyện đến tử phủ cảnh giới lúc gia tộc cũng đã bại vong, hắn cũng biến thành tán tu. Hắn ỷ vào thần thức công kích không kém, dựa chém giết hung thú, bán đến một ít ma tu phường thị bên trong, đổi lấy tu luyện tài nguyên. Đảo là bằng vào chính mình lực lượng tu luyện đến kim đan cảnh giới. Này vài chục năm tới ma tộc dung chuyển, ma tu cũng chịu đến cực lớn ảnh hưởng. Huyết ma nhất mạch còn tự nhận vì là nhân tộc cùng ma tộc không đội trời chung. Nhưng âm ma nhất mạch bình thường là cùng nhân tộc vì địch, hắn tại ma tu phường thị bên trong đãi không đi xuống, dứt khoát liền đầu ma tộc. Đầu nhập ma tộc phía sau, hắn liền tại ngự ma sơn nhất tây đoan đóng giữ. Cùng mấy cái ma tu cùng một chỗ, giám thị trấn ma thành tình huống. Bất quá Trần Chiêu Nghĩa địa vị không cao, chỉ biết là ma tộc đều tụ tập tại ngự ma sơn trung bộ thiên ma cốc bên trong. Bọn hắn mệnh lệnh đến đây đầu nhập ma tu, không ngừng chém giết hung thú cùng huyết ma nhất mạch ma tu, đưa đến thiên ma cốc. Cụ thể dùng để làm gì, hắn liền không biết rõ. Những này tin tức còn là đầu lĩnh của hắn tán gẫu lúc nói lộ miệng. Ma tộc muốn làm loạn nhưng lại một mực ngốc tại thiên ma cốc, tuyệt đối là có chỗ mưu đồ. Hắn đối ma tộc sự tình biết rất ít, đối thiên ma cốc cũng phi thường lạ lẫm, phân tích không ra cái nguyên do tới. Này sự tình còn phải báo cáo cho sư tôn, thần binh các cùng thái ất kiếm tông cùng ma tộc đánh mấy vạn năm quan hệ hẳn là biết rõ rất nhiều tin tức. Hắn lập tức phản hồi trấn ma thành, bảo đỉnh sơn thượng những cái kia tu sĩ, lúc này đã đi tới trấn ma thành. Phía sau kim thiết sơn, cũng chính tại bố trí đại trận. Vương Đạo Viễn đi tới trong thành chủ điện, Lôi Viêm chân nhân cùng mấy vị nửa bước nguyên anh tu sĩ đang ở chỗ này nghị sự. Hắn đi vào đại điện, hướng mọi người hành lễ phía sau, liền đi thẳng vào vấn đề mà nói ra. Đệ tử tại bên ngoài dò xét tin tức lúc bắt lấy một cái ma tu. Siêu hồn phía dưới biết được ma tộc lúc này đang tụ tập tại thiên ma cốc. Còn nhượng đầu nhập ma tu chém giết hung thú cùng huyết ma ma tu đưa đi qua. Nghe xong này lời nói, trong điện chúng mặt người sắc đại biến. Cách chương.